Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, ngữ văn đọc lý giải là không điểm. 2. Hàn Kinh Niên mở mắt, quay đầu đối mặt Hạ Vãn An hai con ngươi. Hạ Vãn An đón hắn ánh mắt nhìn vài giây đồng hồ. Mới động môi, kỳ thật, nầm nói hai chữ, liền ngừng lại, nàng có chút khẩn trương gãi gãi đệm chăn. Dưới đáy lòng xoắn suýt do dự một hồi lâu, mới lại ra tiếng, Hà Triệt đến Hồng Kông đêm đó. Hữu Mạn, nàng đến cùng vẫn còn có chút khẩn trương, có chút thấp thỏm, có chút niềm tin không đủ. Hữu Mạn tại nhiều người như vậy trước mặt giữ gìn nàng đồng thời. Càng muốn giữ gìn chính là nàng tại Hàn Kinh Niên đáy lòng cảm thụ. Nàng giải Hữu Mạn dụng tâm lương khổ, nàng cũng sợ mình cáo chi Hàn Kinh Niên chân tướng về sau bị hắn hiểu lầm, nhưng nàng nghĩ đến Hàn Kinh Niên tại chuyện xảy ra ngay lập tức liền làm ra an bài những cái kia cử động về sau, nàng lại cảm thấy ôm may mắn tâm lý đi lừa gạt hắn là không đúng. Hạ Vãn An dùng sức gãi gãi đệm chăn, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đem phía sau toàn bộ nắm ra. Hữu Mạn, nàng kỳ thật cũng không tại Hồng Kông. Hữu Mạn là muốn cùng ta đi công tác đi Hồng Kông. Nhưng là, xuất phát trước, nàng lâm thời có việc, không có thể đi thành. Hàn Kinh Niên vẫn luôn không nói chuyện. Hạ Vãn An bất an trong lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi. Nàng cảm giác mình tim đập tốc độ, chợt nhanh chợt chậm, chợt cao chợt thấp, tại dạng này kích thích trong trạng thái. Nàng miễn cưỡng ổn lấy cảm xúc lại mở miệng. Hà Triệt tới, là bị ta một cái rất tốt, rất hảo hảo đến đều có thể trở thành thân nhân xin nhờ. Ta sở dĩ để Hà Triệt tiến phòng ta, là bởi vì ta cổ chân thụ thương, muốn để hắn giúp ta bưng nước nóng. Hắn đang ở trong phòng ta ngây người 10 phút không đến. Liền đi, sau khi nói xong lời này Hạ Vãn An thở mạnh cũng không dám một chút, liền liền tâm tạng đều khẩn trương tại thời khắc này ngừng đập. Kỳ thật Hạ Vãn An cũng không biết nàng tiếng nói kết thúc về sau đến cùng qua bao lâu, nàng luôn cảm thấy qua cực kỳ lâu, lâu đến nàng cảm thấy nàng tại Hàn Kinh Niên nơi đó thật vất vả dựng lên hào cảm, muốn hủy diệt rối tinh rối mù lúc, Hàn Kinh Niên ra tiếng, ta biết, ta biết. Hạ Vãn An kinh ngạc nhìn về phía Hàn Kinh Niên, ban đêm xem xét khách sạn giám sát lúc, ta biết, được chạm lấy nàng hồ nghi ánh mắt, Hàn Kinh Niên đại khái mà đơn giản giải thích một chút. Đây là nói, hắn kỳ thật đã sớm biết Hà Triệt tiến phòng nàng lúc Tống Hữu Mạn không tại, hắn cũng đã sớm biết Tống Hữu Mạn nói những lời kia đều là đang vì nàng làm che giấu. Hạ Vãn An há hốc mồm, vậy ngươi vì cái gì không hỏi ta? Là không thèm để ý, là không quan trọng, là không quan hệ. Nương theo lấy cái này ba cái nghi vấn lướt qua Hạ Vãn An não hải, Hàn Kinh Niên ngữ khí thanh đạm tiếp lời nói, ta tin ngươi không phải không thèm để ý, không phải không quan trọng, không phải không quan hệ, là ta tin ngươi. Hạ Vãn An chố mắt một hồi lâu, mới lẩm bẩm hỏi, vì cái gì? Bởi vì, ta, Hàn Kinh Niên đột nhiên không có thanh âm. Hạ Vãn An trực câu câu nhìn qua hắn, còn đang chờ hắn đến tiếp sau. Nàng gặp hắn chậm chạp không ra, liền thúc giục một tiếng. Cái gì? Không có gì. Hàn Kinh Niên miệng thảo luận lấy lạnh nhạt lời nói, nhưng lỗ tai của hắn lại có chút nổi lên một vòng người bên ngoài không dễ dàng phát giác đỏ nhạt. Rõ ràng chính là có cái gì Hạ Vãn An đáy lòng nói thầm. Đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên quan sát. Ánh mắt của nàng nhìn đáy lòng của hắn không hiểu chột ra. Hắn giả bộ lấy bình tĩnh, trên giường một mặt bình tĩnh nằm một hồi, sau đó liền một cái xoay người, đưa nàng đặt ở dưới thân. Ngủ không được, vậy liền trả nợ đi. PS. còn lại hai chương vẫn như cũ là ban ngày thấy A Tương đương bản chương tiết quất cái tiểu khả ái đưa quyền. Nhật ký các bảo bảo nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A đêm nay đường vung còn hài lòng không? Tương đương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.